Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370, Thuấn Sát. Trong hư không, biển mây phía trên, mấy đạo nhân ảnh ẩn trốn ở chỗ này. Bọn họ chính mắt thấy Bát Vĩ Hạt bị chém cái đuôi trốn xuống lòng đất. Kỳ quái, là ai xuất thủ? Một vị dị tộc kinh nghi mà hỏi. Bên cạnh có một vị mặt người thú thân thanh niên hừ lạnh. Bất kể là ai, phá hủy kế hoạch của chúng ta nhất định phải tìm ra. Vốn là thật tốt kế hoạch, hủy diệt trước mắt Hữu Hùng thị ngay tại ngay sau đó. Không nghĩ tới bị phá hư. Đến cùng là ai? Các ngươi phát hiện không? Mọi người ào ào lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thậm chí mặt lộ vẻ một tia cảnh giác. Vừa mới có cường giả xuất hiện, trừ rơi Bát Vĩ Hạt, nhưng không hề lộ diện. Có thể tại bọn họ giám sát phía dưới xuất thủ còn không có bại lộ. Tuyệt đối là cường giả số 1, làm trong vũ trụ thần tộc. Bọn họ tự tin và cao ngạo, nhưng bây giờ đột nhiên bị đánh mặt tự nhiên rất khó chịu. Cha không được, lúc này, một vị dị tộc thanh niên hai mắt hiện ra kim quang. Chính đang tìm kiếm cái gì? Ánh mắt của hắn có năng lực đặc thù, có thể xem thấu hư ảo, nhưng không có tìm tới mảy may tung tích. Chỉ thấy hắn đột nhiên mi đầu cau lại, kinh nghi nói. Ta nhìn thấy, Bát Vĩ Hạt bị một đạo thần bí bóng người chạm sát trong lòng đất xuống. Sự tình bại lộ, lập tức rút lui. Nói xong hắn chuẩn bị rời đi. Vì sao muốn rút lui? Có dị tộc bất mãn nói. Chúng ta thần tộc, khi nào như vậy sợ phiền phức? Không sai, vì sao muốn chạy? Tìm tới người kia, giết hắn. Xấu chúng ta chuyện tốt, nhất định phải trừ rơi. Cái này đến cái khác dị tộc la hét muốn giết chết Liễu Thanh. Bọn họ kiêu ngạo tự tin. Đến từ thần tộc ngạo khí không cho phép bọn họ thối lui. Không có gặp người liền đi hoàn toàn không phù hợp bọn chúng phong cách hành sự. Thần tộc ngạo khí không cho phép bọn họ lui lại. Thiên thần tử, ngươi có thể tìm tới đối phương sao? Có dị tộc mở miệng hỏi. Mọi người ảo ảo nhìn về phía một người cầm đầu dị tộc thanh niên. Hắn mi tâm có một đạo dựng thẳng vết, bên trong lóe ra một chút tử sắc quang mang, chính đang yên lặng tra tìm cảm ứng đến cái gì. Đây là thiên phú của nó năng lực, đang tìm kiếm người trong bóng tối. Bạch, đột nhiên, trước mắt của hắn lóe qua một bóng người, vẻ mặt cứng lại, tìm được, hắn mặt lộ vẻ mừng rỡ nói câu. Chúng người thần sắc chấn động, ào ào nhìn lấy hắn chờ đợi hắn lời kế tiếp. Chỉ là đợi rất lâu không gặp hắn lên tiếng. Mọi người nghi hoặc không hiểu. Mà vị kia dị tộc thanh niên sắc mặt kinh dị. Dường như nhìn thấy vật gì đáng sợ. Thiên thần tử, tại sao không nói chuyện? Những dị tộc khác nhịn không được. Có người mở miệng hỏi. Vị kia thiên thần tử mặt mũi tràn đầy kinh dị. Trong mắt phản chiếu lấy một cái hình ảnh. Trong tấm hình, Liễu Thanh chính là một mặt trào phúng nhìn lấy hắn. Phảng phất tại nói ngươi thế nào không nói. Hắn tới. Thiên thần tử ngữ khí run rẩy nói câu. Cái gì? Những dị tộc khác giật này cả mình. Cùng nhau bộc phát ra khí tức cường đại. Oanh! Khí diễm ù ù, đánh tan biển mây. Chỉ gặp trước mặt của bọn hắn trên không chậm rãi hiển hiện một thanh niên. Chính là Liễu Thanh. Kỳ thật hắn đã sớm ẩn trốn ở chỗ này. Quan sát mấy người rất lâu. Hiện tại mới bị phát hiện, thật sự là không thể không nói bọn này dị tộc thật sự là tâm đủ lớn. Bọn họ là tự tin còn là kiêu ngạo. Nhân tộc, đến đây lúc nào? Tại chỗ dị tộc không biến sắc, thần sắc kinh hãi nhìn lấy Liễu Thanh. Từng cái cảnh giác phòng bị, một đám dị tộc khắp nơi gây sự. Thật sự là không khiến người ta an tâm. Liễu Thanh ngữ khí bình thản mở miệng nói ra. Thanh âm truyền đến. Mang theo một loại lạnh lẽo sát cơ. Để tại chỗ dị tộc lạnh cả người. Bọn họ trong lòng cảm giác nặng nề. Cảm giác được kẻ đến không thiện. Mà lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Giết. Cơ hồ cùng một thời gian. Chỗ có dị tộc đều xuất thủ. Một câu nói nhảm đều không có. Nhìn thấy Liễu Thanh nháy mắt trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm. Biển mây nổ tung. Kinh khủng nổ tung truyền ra. Kinh động đến Hữu Hùng thị trên dưới. Thiếu Hạo tộc trưởng thần sắc đại biến, bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Dị tộc, hắn kinh hô một tiếng, thần sắc nghiêm túc hét lớn, toàn tộc chuẩn bị chiến đấu, có dị tộc đột kích. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ hữu hùng bộ lạc trên dưới sôi trào, vô số cường giả tay cầm binh khí tụ tập cùng một chỗ. Vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, hữu hùng bộ lạc lần nữa chiến ý ù. Hơn 10 vị lão già mang theo thương tổn trực tiếp chạy như bay đến. Đứng ở tộc trưởng sau lưng, từng cái thần sắc ngưng trọng, biểu lộ nghiêm túc, là dị tộc không sai. Một vị lão già ngưng trọng nói, không nghĩ tới, lại có dị tộc giấu ở chung quanh. Xem ra, cái kia bát vĩ hạt thức tỉnh hiển nhiên cùng dị tộc có quan hệ. Mấy vị lão già một chút vừa nghĩ, liền hiểu nguyên nhân trong đó. Bát vĩ hạt đột nhiên bừng tỉnh, tập kích bọn họ bộ là khẳng định có nguyên nhân. Trước đó không hiểu, hiện tại bỗng nhiên thì hiểu được, là dị tộc giở trò quỷ. Đáng chết dị tộc, khắp nơi gây sự, có lão già giận dữ nói. Nhưng bọn hắn đều không nói chuyện. Các ngươi nhìn, dị tộc giống như tại công kích người nào. Thiếu Hạo chỉ trên bầu trời biển mây nói ra, mọi người ào ào định thần nhìn lại. Quả nhiên phát hiện biển mây phía trên đại chiến tình cảnh. Hơn 10 vị dị tộc cường giả chính đang vây công một người. Khi nhìn thấy cái kia thân ảnh mơ hồ, Thiếu Hạo tâm thần chấn động, lập tức hiểu rõ tới. Là hắn, Thiếu Hạo trong lòng khẳng định, người này thì là vừa vặn xuất thủ giải quyết bát vĩ hạt cái vị kia cường giả bí ẩn. Hắn thần sắc phấn chấn nói, là tộc ta cường giả, có ta tộc cường giả đang đối chiến dị tộc. Chư vị lão già, theo ta trợ giúp bản tộc cường giả. Oanh, vừa mới nói xong, Thiếu Hạo tay cầm hiên viên kiếm, cưỡi hỏa ly một đường bay lên không trung giết đi lên. Bên người theo 10 vị lão già cùng một chỗ vọt lên. Bọn họ tâm tình kích động, phấn chấn không thôi, bởi vì nhìn thấy một vị cường đại đồng tộc cường giả. Tự nhiên rất phấn chấn. Oanh, oanh, hư không phía trên. Năng lượng không ngừng nổ tung tàn phá bừa bãi. Biển mây đều bị xé nứt một khu vực lớn. Chỉ thấy hơn 10 vị dị tộc cường giả liên thủ công kích. Năng lượng tán đi, lộ ra bên trong cái kia một thanh niên. Toàn thân trên dưới còn quấn một cỗ ánh sáng mông lung sương mù. Hắn đã trải qua một lần cường đại oanh kích thế mà không có việc gì. Làm sao có thể, trông thấy lông tóc không hao tổn Liễu Thanh. Chúng dị tộc sắc mặt đại biến, kinh hô liên tục, người này thế mà một chút việc đều không có, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Xuất thủ, không muốn giữ lại, giết hắn. Thiên thần tử tim đập nhanh hét lớn một tiếng, xuất thủ lần nữa, mà lần này, bọn họ tế ra mỗi người thần binh, hoàn toàn không giữ lại chút nào đánh phía Liễu Thanh. Đối mặt dị tộc vây công, Liễu Thanh ung dung không vội. Chỉ thấy hắn nâng lên một ngón tay nhẹ nhàng điểm tới. Ông, hư không run lên, vạn vật đứng im, tất cả năng lượng đều dừng lại. Vạn vật dừng lại, dị tộc nguyên một đám cứng lại ở đó. Liễu Thanh vừa sải bước ra, cả người hóa thành từng đạo tàn ảnh. Một bước một chút, mỗi một cái dị tộc mi tâm đều nổ tung một cái lỗ máu. Bành, bành, bành, một phần ngàn giây sau đó. Hết thảy khôi phục bình thường. Chỗ có dị tộc từng cái mi tâm nổ tung một cái lỗ thủng. Huyết dịch dâng trào, ngã xoạch xuống. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. 10 cái dị tộc, chỉ có một vị may mắn còn sống sót xuống dưới. Tuy nhiên hắn không chết. Nhưng mi tâm một dạng bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. Hắn cũng là thiên thần tử. Duy nhất người sống sót. Thế mà không chết. Liễu Thanh kinh ngạc đánh giá đối phương liếc một chút. Vậy mà đã nhận lấy hắn nhất kích bất tử, vẫn có chút năng lực. Thiên thần tử hoảng sợ tắm chết, kinh hô một tiếng quay người trực tiếp thi triển huyết độn thoát đi. Người này, thật là đáng sợ, muốn chạy. Liễu Thanh cười lạnh, lần nữa đưa tay một chỉ điểm tới. Không, chấm ngoặc kép, thần ma huyễn ảnh, thần huyết thiêu đốt, độn. Thiên thần tử hoảng sợ giống to, bộc phát ra một cỗ sáng chói thần quang. Trực tiếp thiêu đốt thần huyết bỏ chạy. Phốc, chỉ tiếc, hắn tuy nhiên bỏ chạy, lại bị một đạo chỉ quang xuyên thủng đầu. Mắt tối sầm lại, mang theo nồng đậm không cam lòng ngã xuống. Nhất chỉ thuấn sát, Liễu Thanh Phong khinh vân đạm đánh chết chỗ có dị tộc. Hời hợt, lại đem sông lên chuẩn bị trợ giúp Thiếu Hạo bọn người sợ ngây người. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.